Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, tất nhiên vận mệnh. Một cái chấn động bắt đầu, còn có một cái gay gâu kết cục. Đây chính là đối với ngày đó tổng kết, Exkin bác sĩ bị giết chết, cuối cùng một bình Super Soldier huyết thanh bị ép thành mảnh vỡ. Một cái Hydra gián điệp lẫn vào trụ sở bí mật đại náo một hồi. Này ba chuyện tính gộp lại, đã đầy đủ Philippe thượng tá bọn họ đau đầu. Nhưng là khi bọn họ vì có thể tiếp tục chế tạo Super Soldier huyết thanh mà đi Exkin bác sĩ trong nhà thời điểm, nhưng thất vọng phát hiện, hết thảy tư liệu đã toàn bộ bị Exkin bác sĩ tiêu hủy. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới thu thập cái kia bình bị nghiền nát Super Soldier huyết thanh đến phụ trợ nghiên cứu. Đáng tiếc chính là huyết thanh bên trong hữu hiệu thành phần ở tiếp xúc được không khí không lâu cũng đã hoàn toàn phát huy sạch sẽ, còn lại chỉ là một ít không hề giá trị thành phần. Duy nhất miễn cưỡng có thể xưng là may mắn chính là bọn họ chí ít thành công chế tạo ra một cái Super Soldier. Huyết thanh đã hòa vào hắn thân thể bên trong, nếu như mượn dòng máu của hắn đến nghiên cứu, hay là có thể càng nhanh hơn địa phá giải ra Exkin bác sĩ phương pháp phối chế. Cho tới cần muốn thời gian bao lâu, cũng chỉ có Diệp Thiên Hồ biết. Mãi đến tận bọn họ đem Steven Roger lưu lại hết thảy huyết dịch hàng mẫu đều tiêu hao sạch, cũng không có thu được bất kỳ vật có giá trị. Đương nhiên, vậy thì cùng hắn không có quan hệ gì. Cái kia hai cái gián điệp ở bệnh viện bị người giết chết, ngày thứ hai ở khác một chỗ căn cứ gặp, lại được Philippe thượng tá thời điểm, Diệp Thiên Hồ đầu tiên phải đến như vậy một cái tin. Nắm lấy động thủ người sao? Diệp Thiên Hồ có chút bất ngờ. Ngày hôm qua thời điểm, Gramerson bị Diệp Thiên Hồ đả thương sau khi còn chưa kịp cắn nát trong miệng cyanide cũng đã bị Diệp Thiên Hồ một cước đá mê man. Lập tức hai người này gián điệp liền bị Philippe thượng tá người mang đi. Đang tra hỏi trước, bọn họ đầu tiên phải đi bệnh viện cứu chữa một phen. Không nghĩ tới, Hydra bên kia nhanh như vậy liền diệt khẩu. Bọn họ người thay thuốc, bác sĩ phát hiện không đúng thời điểm đã không kịp. Philippe thượng tá có chút tức giận nói rằng, có điều đã có thể xác định là Hydra làm ra. Hai người nói chuyện, ngày hôm qua gặp Brand nghị viên đoàn người liền đến gây phiền phức. Đúng là đến gây phiền phức. Nhìn thấy Philippe thượng tá sau khi, Brand nghị viên lần này liền khách sáo đều không có, trực tiếp liền nói, Philippe thượng tá, liên quan với chuyện ngày hôm qua, ủy viên hội bên kia cần lời giải thích của ngươi. Tốt, vậy ngươi nói trước đi, nói làm sao có cái nước Đức gián điệp ngồi ở trên xe của ngươi trà trộn vào bí mật của ta căn cứ. Đoàn người đi vào trong căn cứ, Philippe thượng tá không chút khách khí mà nói rằng, dừng bước lại, Philippe thượng tá đối với Brand nghị viên nói rằng, ta hiện ở không có thời gian đi cùng cái gì ủy viên hội giải thích. Sáng sớm hôm nay ta cùng Tổng thống thông qua điện thoại. Từ hôm nay trở đi, chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành có nhiệm vụ mới. Muốn cùng Hydra quyết một trận tử chiến, ta và những người khác, tối hôm nay sẽ bay đi London. Hydra là cái gì? Philippe thượng tá nói rồi một đại thông. Brand nghị viên chợt nhô ra vấn đề này, ngươi nên xem qua tin vắn. Philippe thượng tá tia không hề che giấu chút nào chính mình bất mãn. Nếu như không phải Brand nghị viên quyền thế thật sự rất lớn, Philippe thượng tá căn bản không muốn để ý tới cái này không ít cho hắn gây phiền phức chính khách. Brand nghị viên chuyện đương nhiên mà nói rằng, ta còn có rất nhiều chuyện muốn bận biểu. Thượng tá, Hydra là Nazi bí mật nghiên cứu khoa học bộ ngành. Becky Carter âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Nàng mặt sau theo vừa đánh xong huyết Steven Roger. Đối với Brand nghị viên giải thích, do Johann Smith lãnh đạo, có điều hắn có càng to lớn hơn dã tâm. Hydra là một cái tà giáo. Bọn họ đem Smith coi là thần, cho rằng hắn không gì không làm được. Philippe thượng tá bổ sung một câu, lập tức đối với Peggy Carter nói rằng, thông báo Stark, tối hôm nay liền thừa trước phi cơ hướng về nước Anh. Đi thu thập hành lý đi. Carter đặc công, dứt lời, Philippe thượng tá trực tiếp xoay người rời đi. Ý thức được đối với mình tựa hồ không có bất kỳ sắp xếp, Stephen Roger mau mau nói rằng, tiên sinh, nếu như các người muốn đối phó Smith, ta cũng muốn gia nhập. Philippe thượng tá dừng bước, nói với Roger, ngươi chỉ là cái vật thí nghiệm, ngươi phải đến Alamogordo. Stephen Roger rất không hiểu tại sao như vậy sắp xếp, nói, có thể là huyết thanh đã tạo tác dụng, ta muốn chính là một nhánh quân đội, kết quả cũng chỉ có ngươi. Philippe thật sâu liếc mắt nhìn hắn, một mình ngươi, này còn thiếu rất nhiều. Dứt tiếng, Philippe thượng tá trùng Diệp Thiên Hồ gật gù, mang theo những người khác rời đi nơi này. Hay là lần này Stephen Roger không có bởi vì hắn sâu diễn đầu tiên mà lên báo, cũng không có để Brand nghị viên liên tưởng đến Stephen Roger trở thành một minh tinh thần tượng. Giá trị ở Philippe thượng tá sau khi rời đi, cũng mang theo hắn người rời đi. Rất thất vọng đi, Roger, làm những người khác đều sau khi rời đi. Diệp Thiên Hồ rồi mới hướng Stephen Roger nói rằng, Stephen Roger lúc này mới phát hiện, Diệp Thiên Hồ lại vẫn ở lại chỗ này. Nghe được vấn đề của hắn, gật gù, hắn đương nhiên rất thất vọng. Đã từng nhân vì chính mình gầy yếu thân thể còn có hen suyễn bệnh, lần lượt tham gia trưng binh cuối cùng đều là thất bại. Sau khi hắn cuối cùng từ Super Soldier hạng mục bên trong nhìn thấy hy vọng, cũng thành công trở thành người thứ nhất Super Soldier, nhưng là chính mình nhưng vẫn không có ra chiến trường tư cách. Liền phảng phất, hết thảy đều không có thay đổi. Cười một cái tự giễu, Stephen Roger hỏi, sơ, ngươi không đi thu dọn đồ đạc sao? Đương nhiên, ta lập tức đi ngay. Diệp Thiên Hồ đối với Stephen Roger nói rằng, Roger, đi thu thập hành lý đi. 3 giờ chiều, ở sân bay hội hợp, ta cũng có thể cùng ngươi đi London à? Roger vui mừng hỏi. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta cùng đi với ngươi Alamogordo. Ngươi sẽ không cho là chính mình tiêm vào huyết thanh sau khi là có thể ra chiến trường đi. Tuy rằng Philippe thượng tá không có được hắn muốn quân đội, thế nhưng ta thu được mệnh lệnh vẫn không có thay đổi. Đón lấy một quãng thời gian, ta đem tiếp tục đối với ngươi huấn luyện. Ngày mai đến Alamogordo sau khi ngươi huấn luyện liền sẽ bắt đầu. Vì lẽ đó, hưởng thụ ngươi ngày cuối cùng hạnh phúc thời gian đi. Rời đi căn cứ thời điểm, Diệp Thiên Hồ ở bên ngoài nhìn thấy chờ đợi hắn Peggy Carter. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ lại đây, hai người đồng thời hướng về ô tô đi đến. Peggy Carter hỏi, ngươi cần ở Alamogordo chờ thời gian bao lâu? Đối với Diệp Thiên Hồ sắp đi huấn luyện Roger sự tình, nàng cũng sớm đã từ Diệp Thiên Hồ nơi này biết được. Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, nói, sẽ không vượt qua một tháng. Chuyện bên này sau khi kết thúc ta trở lại London bên kia tìm ngươi. Vẫn không có chờ hai người đi tới ô tô nơi đó, một cái một mặt hòa khí, có chút mập nam nhân một đường kiệu nước ngăn cản Diệp Thiên Hồ. Fox đặc công, Brand nghị viên có một số việc muốn cùng ngươi thảo luận một chút. Liên quan với Stephen Roger sự tình, Diệp Thiên Hồ hướng về hắn ra hiệu phương hướng liếc mắt nhìn. Nơi đó dừng một chiếc xe hơi màu đen. Thấy hắn nhìn sang, ngồi ở chỗ ngồi phía sau Brand nghị viên trùng hắn gật gù. Mấy phút sau, Brand nghị viên ô tô nhanh chóng đi. Peggy Carter nhìn thấy Diệp Thiên Hồ một mặt quái lạ vẻ mặt, không khỏi hỏi, hắn cho ngươi nói cái gì? Không biết có nên hay không nói là Roger tất nhiên vận mệnh. coi như là không có trên chuyện tờ báo. Brand nghị viên vẫn là nghĩ đến một cái kế hoạch, muốn mượn Steven Rogers này duy nhất một cái Super Soldier. Đem hắn đóng gói thành một cái toàn dân thần tượng, dùng để đạt thành trong chính trị mục đích, tỉ như bán công trái, cổ vũ một hồi chiến đấu nhiệt tình cái gì. Không thể không nói, ở hiện tại không cho Steven Rogers ra chiến trường điều kiện tiên quyết, vậy cũng là vật tận dụng. Thật không hổ là ưu tú chính khách a. Yên lặng mà cảm thán một câu, Diệp Thiên Hồ nhớ tới điện ảnh bên trong Roger làm minh tinh cái kia đoạn trải qua. Không khỏi mà cười nói, ta nghĩ không lâu sau là có thể nhìn thấy Roger diễn viên chính ca vũ còn có điện ảnh. A, hắn gặp trở thành một ngôi sao lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.